Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 537, bất quá lão bà ta nàng. Được, Vương Bình thu tầm mắt lại, không nhìn Trịnh Tàn Châu u oán, không nói trước Thẩm Bảo Bảo nhiệt tình, liền nói Thẩm Bảo Bảo là tự mình fan hâm mộ câu lạc bộ bộ trưởng. Tự mình làm sao đều phải cùng với nàng cùng một chỗ chụp ảnh chung. Hoa, thật sao, Vương Bình tiền bối ngươi thật là quá tốt. Thẩm Bảo Bảo đong đưa Vương Bình cánh tay, lại sụp đổ lại nhảy, cao hứng rất nhiều. Thẩm Bảo Bảo tựa hồ không muốn rời đi Vương Bình bên cạnh. Suy nghĩ nhiều gặp một lần Vương Bình. Lão công, ngươi nhanh đi cầm ký tên tấm. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật. Chính mình cái này lão bà cái gì cũng tốt. Chính là cái này truy tinh hắn rất nhức cả trứng. Bất đắc dĩ quy vô nại. Trịnh Càn Châu rất đau Thẩm Bảo Bảo. Không có quá nhiều phàn nàn. Lại lần nữa u oán mắt nhìn Vương Bình. Dùng Vương Bình chỉ có thể nghe được thanh âm. Lẩm bẩm nói. Vương Bình ca. Hiện tại ngươi biết rõ vì sao ta chém ngươi chứ. Vương Bình mỉm cười. Sự tình cũng đến nước này hắn làm sao lại nhìn không ra. Hóa ra Trịnh Càn Châu đen tự mình. Không phải cái gì Trịnh Càn Châu tự ngạo từ. Từ tin tức vô địch thiên hạ. Cũng không phải cái gì xem Vương Bình khó chịu mà là ăn dấm. Trịnh Càn Châu ăn dấm lão bà của mình thế mà truy tinh Vương Bình. Ghen tuông phát, cho nên cuồng viết hắc Vương Bình báo đạo. Vương Bình không nói gì, đưa cho Trịnh Càn Châu một cái nhãn thần. Trịnh Càn Châu trong nháy mắt đọc hiểu cái kia nhãn thần. Kia là đang nói, không có cách, ta mị lực quá, thấy thế. Trịnh Càn Châu cắn răng, bình dấm, sai, vạc dấm đá nát, Bảo Bảo a, không cần cùng ta khách khí như vậy, gọi ta Vương là được, hoặc là ngươi học ngươi lão công, gọi ta Vương Bình ca, hoặc là ngươi gọi ta lão Vương cũng được. Vương Bình cười hắc hắc cười, mới vừa đi tới phòng khách Trịnh Càn Châu, một cái cùng nghiệm, gương mặt run mạnh, lão Vương em gái ngươi a. Ốc Nhật, hắn biết rõ, đây là Vương Bình tại chính trả thù. Trịnh Càn Châu cầm ký tên bản trong lúc đó. Thẩm Bảo Bảo thì là chạy tới thay quần áo. Dựa theo nàng ý tứ, đây là muốn cùng thần tượng Vương tiền bối hợp ảnh. Ăn mặc đẹp mắt một chút, dạng này vỗ xuống đến ảnh chụp. Bọn tỉ muội xem khẳng định sẽ rất ghen ghét. Không chuyện làm Vương Bình đi đến phòng khách ngồi xuống. Hiếu kỳ hỏi hướng Trịnh Càn Châu, ta nói lão đệ, đệ muội vì sao lại thành lập ta fan hâm mộ câu lạc bộ? Nàng tựa như là người bình thường đi. Trịnh Càn Châu trở lại nhìn mắt Vương Bình, chợt tiếp tục tìm ký tên bản, vừa tìm bên cạnh lên tiếng nói, kỳ thật, chuyện này nói đến nhức cả trứng, chỉ có thể nói qua khéo, kia thời điểm ta cùng lão bà ta quan hệ qua lại không lâu. Bởi vì nàng không phải khu quỷ nhân sĩ, căn bản không hiểu đuổi quỷ giới sự tình, chờ đến quan hệ qua lại một năm tròn ngày kỷ niệm. Ta vào ngày đó nói cho nàng biết chân tướng, liên quan tới đuổi quỷ giới sự tình, kia thời điểm nàng cũng hưng phấn, tựa như người hiếu kỳ bảo bảo, cái gì đều muốn hỏi, cái gì đều muốn học, ta cho lão bà kỹ càng giảng giải đuổi quỷ giới. Ngũ tính thất vọng, cổ lão âm khí bộc phát đẳng tin tức. Nàng không phải đuổi quỷ nhân sĩ, nhưng nàng là lão bà ta. Hẳn là biết rõ những thứ này. Nói, Trịnh Càn Châu tìm ra ký tên bản, ngồi vào Vương Bình bên cạnh. Vương Bình ca ngươi là biết rõ. Đuổi quỷ giới càng ngày càng nguy hiểm. Âm khí bộc phát càng ngày càng nhiều lần. Chấn ngục chi địa âm khí bộc phát sắp đến một người bình thường rất dễ dàng bị thương tổn. Nhiều biết một chút đồ vật cũng tốt. Vương Bình không thể phủ nhận gật đầu. Tán đồng Trịnh Càn Châu quan điểm. Sau đó, Trịnh Càn Châu lại là tiếp tục kể rõ. Ta cho lão bà giới thiệu đuổi quỷ giới. Trả lại cho nàng download, đọc phần mềm đi giải. chính là kia thời điểm hảo chết không chết. Vương Bình ca ngươi vừa mới bắt đầu dương danh, kia là lão bà ta lần thứ nhất tiếp xúc đuổi quỷ giới. Phần đầu tiên đuổi quỷ giới tin tức xem chính là liên quan tới ngươi báo đạo. Có thể nói, trừ ta bên ngoài, nàng tiếp xúc đuổi quỷ giới cái thứ nhất đuổi quỷ nhân sinh chính là ngươi. Mà phía sau ngươi lại, cùng điên cuồng biểu hiện trên tin tức, lão bà ta đã cảm thấy ngươi thật lợi hại. Trước lạ sau quen, nàng liền bắt đầu hồng phấn ngươi. Vương Bình lông mày chau động, không ngờ đến Thẩm Bảo Bảo lại là như thế hồng phấn chính mình. Ai có thể nghĩ tới, đầu mình số fan hâm mộ lại là người bình thường. Bất quá, nghiêm chỉnh mà nói, không tính người bình thường. Có ngũ tính thất vọng người thừa kế lão bà cái này một thân phận. Thẩm Bảo Bảo dù là không có thực lực, tại đuổi quỷ giới cũng là không có nhiều người dám động nàng. Lão bà ngươi vì cái gì không hồng phấn? Ấn lý thuyết trừ ta bên ngoài, ngươi tại trẻ tuổi nhất đại đầu tiên cũng không có vấn đề. Vương Bình ra hiếu kỳ hỏi thăm. Trịnh Càn Châu sắc mặt nhức cả trứng. Thao đản không thôi, ta cũng hỏi qua lão bà ta. Lão bà ta cho ra đáp án là hồng phấn không nổi, bởi vì ta là nàng lão công. Hồng phấn a, yêu liền đầy đủ, mà lại gần nhất Vương Bình ca ngươi càng ngày càng mạnh. Lão bà ta trước mấy ngày nói với ta, xác thực không nên hồng phấn ta, bởi vì ngươi so với ta mạnh hơn. 6666. Lão bà ngươi lời nói có lý có cứ. Vương Bình đưa tay bày cái sáu thủ thế. Sau đó, Vương Bình tiến đến Trịnh Càn Châu bên cạnh, dùng cùi chỏ thọc một chút Trịnh Càn Châu. Nói như vậy bắt đầu, cái kia báo đạo trên fan hâm mộ câu lạc bộ phương thức liên lạc là lão bà ngươi làm. Trịnh Càn Châu vẻ mặt cầu xin, xác thực nói là lão bà ta bức ta thêm, ta không muốn thêm. Nói đến đây, thở dài một tiếng, ngữ khí có u oán, nhức cả trứng, bất đắc dĩ, ghen tuông. Hắn nhìn về phía Vương Bình. Vương Bình ca, ngươi còn nhớ rõ trước đó không lâu ngươi tại Hoàng Tuyền Minh Hà Chư Vương Chiến Hậu đạo phần mềm báo đạo sao? Dĩ nhiên không phải ta đen ngươi ngày đó báo đạo, mà là ngày đó khen ngươi báo đạo. Ngày đó báo đạo không phải là lão bà ngươi viết à? Vương Bình nói ra ý nghĩ. Vương Bình còn tại Hoàng Tuyền Minh Hà lúc đó, Trương Hạo bọn người nói cho Vương Bình, hiện tại đuổi quỷ giới bởi vì Vương Bình mà chấn động. Kia thời điểm Vương Bình còn đặc biệt ý xem đạo phần mềm tin tức. Bất quá nhìn thấy tin tức đầu đề là Trịnh Càn Châu phát, đầu thứ hai thì là một cái tán dương Vương Bình tin tức. Trịnh Càn Châu không có giấu giếm. Đầu kia tin tức là lão bà ta phát. Nàng phát hiện ta một mực đen ngươi, sau đó liền để ta cho nàng khoản sách phóng viên thân phận. Viết đầu kia tin tức, phún phún phun, ta cái này mê muội vẫn là rất OJBK a. Vương Bình cười ha ha. Vương Bình có chút bừng tỉnh ngộ, trách không được đầu kia tin tức phóng viên tên gọi Vương Bình mê muội. Nguyên lai là Thẩm Bảo Bảo, không biết rõ ta câu lạc bộ fan hâm mộ có bao nhiêu muội tử. Chờ sau đó hỏi một chút lão bà ngươi. Vương Bình vuốt ve cái cằm. Trịnh Càn Châu ghé mắt, hỏi cái này làm gì? Thảo hồng phấn a. Vương Bình trả lời. Trịnh Càn Châu khóe miệng co giật, ngươi trả lời tốt dứt khoát a, có thể hay không đừng như thế không chút do dự, ngươi thế nhưng là ngũ tính thất vọng kế thừa người, thận trọng giờ được không? Vương Bình không để ý Trịnh Càn Châu biểu lộ, trực tiếp nói, đúng, ngươi làm sao với ngươi lão bà chị cùng một chỗ, ta còn tưởng rằng ngươi dạng này thiên chi kiêu tử đều là ánh mắt cao. Không nghĩ tới ngươi sẽ tìm người bình thường làm vợ. Người bình thường cũng là người a, ta làm sao lại không thể ưa thích. Bất quá lão bà ta nàng. Trịnh Càn Châu đang nói, Thẩm Bảo Bảo lại là đã thay xong quần áo xuống lầu. Vương Bình ca, ta thay xong quần áo nha. Thẩm Bảo Bảo đổi thân nhìn rất đẹp quần áo, muốn cùng Vương Bình chụp ảnh chung. À, tốt, ta tới, Vương Bình đáp lại, đứng dậy chuẩn bị cùng Thẩm Bảo Bảo chụp ảnh chung, không quên trở lại hỏi Trịnh Can Châu. Ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Nghe vậy, Trịnh Can Châu há hốc mồm, cuối cùng khoát khoát tay. Không có gì. P.S. Khả năng có độc giả cảm thấy ta chương này tại nước viết dâu ria, nói trước một tiếng, các độc giả các ngươi xem xuống dưới liền biết rõ. Vong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.